Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, danh dương thiên hạ. Kia linh quang hư ảnh hình thành hình người càng ngày càng cụ thể. Trong chốc lát hóa thành một tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt gầy gò lão giả. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Kinh Hồng đạo nhân phân hồn chi thân. Kinh Hồng đạo nhân nhìn lướt qua u quang, nói, nguyên lai là ngươi ra hỏa này. Như vậy vội vã kêu gọi lão phu, thế nhưng là đạt được du thiên xích. U quang vội vàng nói, tiền bối cứu ta, ta bị người này thanh minh diễm vây khốn không thoát thân được. Mà lại, hắn đã biết du thiên xích bí mật. Lại có việc này, Kinh Hồng đạo nhân sững sờ, quay người hướng Khương Sầm nhìn lại. Khương Sầm lập tức kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển hỗn nguyên cánh. Hai cánh một cái, xuyên qua không gian, thần thông, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Ô, Kinh Hồng đạo nhân một tiếng thở nhẹ, rất có kinh hỉ chi ý. Linh quang lóe lên, Khương Sầm thân hình hiển hiện, hắn đã xuyên thẳng qua hư không, đến ở ngoài ngàn dặm. Kia u quang tự nhiên không ở chỗ này chỗ, nhưng là hắn mở mắt xem xét, lão giả kia vậy mà còn tại trước mặt mình. Khương Sầm hoảng hốt, vội vàng cuồng phiến hỗn nguyên cánh. Mà kia Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha một tiếng, đơn trưởng vung lên, chỉ gặp hoa mỹ linh quang đem phương viên 10 dặm bao phủ. Mặc cho Khương Sầm như thế nào thôi động hỗn nguyên cánh, hắn vậy mà không cách nào tại xuyên thẳng qua hư không, không cách nào lại thi triển thuấn di chi thuật. Quên đi thôi, hồn lão thán nói, cái này đại thừa kỳ tu sĩ ngay cả gọi hồn thuật dạng này cao minh thần thông đều có thể thi triển đi ra, đủ thấy lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực đã đến cực cao cấp độ. So sánh dưới, người hỗn nguyên cánh trước mắt nắm giữ không gian thần thông chỉ là gia long, cho dù hắn chỉ là một cái phân hồn phân thân, không gian của ngươi chi lực cũng hoàn toàn không cách nào cùng đánh đồng. Ở trước mặt hắn, ngươi quả quyết chạy không thoát. Khương Sầm nghe vậy cảm thấy hãi nhiên, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, thật nhanh suy tư như thế nào mới có thể mưu cầu một con đường sống. Đã trốn không thoát, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương có thể buông tha mình. Mà đối phương buông tha mình nhất lớn khả năng, chính là mình có nhất định giá trị lợi dụng. Ý niệm tới đây, Khương Sầm vội vàng nói, tiền bối tha mạng, vãn bối cũng là trong lúc vô tình biết được du thiên xích sự tình. Đã kia u quang khí linh không cách nào vì tiền bối hoàn thành nhiệm vụ, vãn bối có thể làm thay, thực không dám giấu giếm. Bây giờ vãn bối chính lấy kiếm linh thân phận lẫn vào thiên linh quan bên trong, chỉ cần thời cơ phù hợp, liền có thể vì tiền bối lấy được du thiên xích. Nếu như vị này đại thừa cao nhân một lòng muốn có được du thiên xích, liền có khả năng đồng ý Khương Sầm thuyết pháp, dạng này Khương Sầm liền có thể tạm thời giữ được tính mạng. Về phần như thế nào tìm đến du thiên xích, về sau như thế nào bảo mệnh thì là nói sau. Rất tốt, Kinh Hồng đạo nhân khen lớn một tiếng, cười nói, gặp nguy không loạn, còn có thể nghĩ đến cầu sinh chi pháp, đúng là khó được. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có thể dùng qua Khương Sầm chi danh? Khương Sầm sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vãn bối chút danh mỏng làm sao có thể nhập tiền bối trong tay? Quả nhiên là ngươi. Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Khương Sầm trong lòng hơi thả lòng, Kinh Hồng đạo nhân trong tiếng cười tựa hồ cũng không hung ác chi ý, mà hắn vậy mà biết mình danh tự, hẳn là có cơ duyên khác. Kinh Hồng đạo nhân nói, hơn nửa năm trước, có một hóa đan kỳ phi thăng tu sĩ, bị thất tinh minh tu sĩ truy sát. Đầu tiên là có mấy danh cùng cảnh giới hóa đan kỳ linh tu tiến đến truy sát, kết quả toàn bộ bị phản sát. không một may mắn còn sống sót. Thất Tinh Minh lại phái ra hư thần thể tu sĩ, kết quả vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng những chưa thể bắt lấy Phi Thăng tu sĩ, ngược lại mình thụ thương. Sau đó, Thất Tinh Minh hợp nhất thể trưởng lão tự mình xuất thủ. Kết quả lại còn là để kia Phi Thăng tu sĩ ngay dưới mắt đào thoát. Vị kia Phi Thăng tu sĩ, chính là ngươi đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiền bối đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Kinh Hồng đạo nhân cười nói, việc này có chút oanh động, sớm đã truyền khắp tu tiên giới, nhất là vị kia để ngươi đào tẩu hợp nhất thể trưởng lão. Vì cứu danh dự, luôn mồm đối ngoại tuyên bố, nói ngươi nắm giữ cường đại không gian thần thông, nhất định là được lão phu chân truyền. Hơn phân nửa là lão phu mới nhập môn thân truyền đệ tử. Lúc ấy lão phu lần đầu nghe thấy việc này, cũng là hết sức tò mò, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà để lão phu gặp được ngươi, tận mắt nhìn đến không gian của ngươi thần thông, quả nhiên có chút ý tứ. Thì ra là thế, Khương Sầm giật mình, ở trong đó thế mà còn có một đoạn như vậy duyên phận. Hóa đăng kỳ tu sĩ tại hợp nhất thể cao nhân dưới tay trốn chết. Giống như ngưng đan kỳ tu sĩ từ nguyên đan kỳ cao dưới tay đào tẩu. Thật là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Lan truyền ra, tất trở thành tu tiên giới, đám người say sưa nói chuyện chủ đề. Huống chi, kia hợp nhất thể cao nhân công bố Khương Sầm hơn phân nửa là Kinh Hồng đạo nhân đệ tử mới. Phủ lên cái này Kinh Hồng đạo nhân cao thủ hàng đầu về sau, để việc này càng có sắc thái truyền kỳ, càng có nghị luận giá trị. Mà hơn nửa năm này ở giữa, Khương Sầm không phải ẩn cư tại trong phàm nhân, chính là hóa thân ma nô, hoặc là ẩn thân tại thiên linh quan, đều là ẩn cư tránh hỏa, không cùng tu tiên giới tiếp xúc, cũng không biết mình mới vào linh giới. Trong lúc vô tình, vậy mà đã danh dương thiên hạ, sẽ thi triển thanh minh diễm, lại giống như này, xuyên qua không gian, thủ đoạn. Trong thiên hạ chỉ sợ sẽ không có cái thứ hai dạng này hóa đan kỳ tu sĩ. Lão phu hỏi một chút phía dưới, quả nhiên chính là ngươi. Kinh Hồng đạo nhân nói đến đây sự tình, khóe miệng thường đeo tiếu dung, tựa hồ tâm tình không tệ. Kinh Hồng đạo nhân khen, linh giới Phi Thăng tu sĩ càng ngày càng ít, Khương tiểu hữu chuyện này, nhưng vì chúng ta Phi Thăng tu sĩ giành lại không ít mặt mũi. Khương Sầm trong lòng buông lỏng, vội vàng nói, xem ở vãn bối là Phi Thăng tu sĩ phân thượng, còn xin tiền bối tha thứ vãn bối. Vãn bối không biết kia u quang khí linh là vì tiền bối làm việc, đã ngộ thương nó. Nhưng cũng may cũng không phải là thống hạ sát thủ. Việc này còn có chuyển cơ. Kinh Hồng đạo nhân cười nói. Cái kia đồ vô dụng không đề cập tới cũng được. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Lão phu nguyên bản liền đối với nó cũng không hết sức yên tâm. Về phần ngươi. Kinh Hồng đạo nhân nhìn lướt qua Khương Sầm. Khương Sầm lập tức cảm thấy toàn thân run lên. Đây chính là cao giai tu tiên giả dùng thần thức điều tra cảm thụ của mình. Nhìn cái nhìn này về sau, Kinh Hồng đạo nhân hơi thô vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày hỏi, trên người ngươi làm sao có con kia yêu bằng phong nguyên kình? Khương Sầm rất là sợ hãi thán phục, tiền bối minh xét, vãn bối đã từng tao ngộ qua vị kia yêu tộc đại thừa. Bị hắn gieo cái này sợi linh lực, nhưng cũng tiếc không cách nào hóa giải, cho nên về sau vãn bối chui vào linh tộc bên trong. Vì tránh họa, Kinh Hồng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cái này yêu bằng, vậy mà đánh ta Phi Thăng tu sĩ chủ ý, lần sau nếu là gặp được nó, lão phu cần phải hào hào gõ một phen. Nói, Kinh Hồng đạo nhân bỗng nhiên một chỉ bắn ra, một đạo linh quang bắn thẳng đến Khương Sầm. Cũng không có vào Khương Sầm thể nội. Khương Sầm kinh hãi, đạo này linh quang nhìn giản dị tự nhiên, nhưng mình vậy mà không kịp ngăn cản, mà mình tự nhiên mà vậy tràn ra hộ thể linh quang. Phảng phất căn bản không còn thế nào, hoàn toàn không có ngăn cản đạo này linh quang. Cũng may linh quang nhập thể về sau, mình cũng không lo ngại, ngược lại là có một cỗ đặc thù nguyên khí từ thể nội tràn ra, hóa thành từng sợi thanh phong, tiêu tán thành vô hình. Đa tạ tiền bối. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, này nháy mắt ở giữa, trong cơ thể mình phong nguyên kình vậy mà đã hoàn toàn hóa giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.